Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2247, Khổng Tước Thần Tộc, Phật Tông Tọa Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống thân thể bị đối phương bắt lấy, còn hướng lấy đối phương mà đi. Cái kia phổ hàng Phật tôn vị trí trái tim xuất hiện một cái bấc đèn. Bấc đèn xuất hiện một cỗ lực lượng bắt đầu tan rã tiến vào trong thân thể của hắn, âm hàn chi khí. Chỉ là lúc này thân thể đã đến trước mặt đối phương. Đối phương tay cầm trong nháy mắt nhất chuyển, hướng về hắn vị trí trái tim chộp tới. Xuy, tay cầm xuyên thấu trái tim, đi thẳng tới cái kia bấc đèn vị trí. Xuy xuy, nóng rực năng lượng thiêu đốt lấy cánh tay của đối phương, nhưng là đối phương nhưng thật giống như không thèm để ý, một phát bắt được bấc đèn, đem cái kia bấc đèn tách rời ra. Đặt ở cái kia Phật trên đèn, sau đó hướng về Tô Hạo bên này ném tới. Tiểu hữu, hợp tác không tệ. Đèn này thì đưa ngươi. Khàn giọng thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Nhìn lấy hướng về tới mình Phật đăng, Tô Hạo ánh mắt khẽ giật mình, không tự chủ được đưa tay chụp vào cái kia Phật đăng. Lập tức trong lòng giật mình, hắn còn thật sợ bàn tay của mình bị thiêu đốt. Nhưng là tại bàn tay hắn đụng chạm Phật đăng nháy mắt. Thể nội hệ thống âm thanh vang lên, luyện hóa này Phật đăng, cần 20 vạn đánh dấu giá trị, phải chăng tiêu hao? Tiêu hao. Tô Hạo một chút cũng không có do dự, một đạo đặc thù lực lượng tại Tô Hạo trong lòng bàn tay lan tràn ra, áp chế cái kia Phật đăng. Cái kia Phật đăng giống như cảm giác được cái gì lực lượng đáng sợ, bạo phát năng lượng cường đại ngăn cản cỗ lực lượng này, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng. Tô Hạo trong lòng bàn tay lực lượng chính đang không ngừng tan rã Phật quang. Ngay tại mọi người chú ý lúc này, vô hàng Phật tôn cả người bị màu xám sương mù khí thôn phệ. Phát ra tiếng kêu thảm, sau đó thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Bảo Quang Vạn Phật Thủ nghe được cái này thanh âm, sắc mặt đại biến, quay người, tay cầm xé rách hư không, chuẩn bị thoát đi. Lão Phu đi ra một chuyến, làm sao có thể chỉ có điểm ấy thu hoạch đâu. Người đi không được, lúc nói chuyện, tay cầm nâng lên hướng về Bảo Quang Vạn Phật Thủ mà đi. Tay cầm rơi vào thân thể đối phương thời điểm, đột nhiên trên người hắn áo cà sa khẽ động. Quảng cáo, Bảo Quang Vạn Phật Thủ thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại một kiện thái thượng tôn Phật áo cà sa. Cái kia xuất thủ lão giả ánh mắt sững sờ, tay cầm rơi vào áo cà sa phía trên, phát ra suy suy thanh âm. Thật là có chút chán ghét, tiểu hữu cái này cũng tặng cho ngươi đi. Trong lòng bàn tay một cỗ lực lượng, đem cái kia áo cà sa chụp về phía Tô Hạo. Lúc này ngay tại luyện hóa cái kia Phật đăng Tô Hạo, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lão gia hỏa này, là nghĩ đến để cho mình cùng tam đại Phật Thánh vì địch a, bất quá đồ vật đến tay, Tô Hạo là sẽ không muốn. Huống chi Phật Tông xuất hiện, như vậy cực thiên thế giới sau này chỉ có một cái Phật môn Thánh Địa, cái kia chính là Phật Tông. Cùng cái này tam đại Phật môn Thánh Địa, sớm muộn sẽ có xung đột. Cho nên đưa tay chụp vào cái kia áo cà sa, lần này hệ thống y nguyên cùng lúc trước nhắc nhở một dạng. Chỉ là đánh dấu giá trị muốn tiêu hao 25 vạn. Đồng dạng lực lượng bao phủ áo cà sa, cảm giác được Tô Hạo trong lòng bàn tay lực lượng, cái kia hôi bào lão giả ánh mắt ngưng tụ. Nhưng lại cũng không hề quan tâm quá nhiều, hắn ánh mắt hướng về Kim Tôn Lưu Ly Phật thân. Oanh, thân hình hóa thành một đạo hào quang màu xám phóng tới cái kia vết rách. Lúc này không ai dám ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt giết chết hai đại Phật tôn, bọn họ đi lên đoán chừng cũng cùng chịu chết không có gì khác nhau. Tại lão giả rơi vào Kim Tôn Lưu Ly Phật thân phía trên thời điểm. Cái kia Kim Tôn Lưu Ly Phật hai mắt đột nhiên mở ra, phát ra hai đạo to lớn Phật quang, nhưng là xuyên thấu lại là lão giả hư ảnh. Lão giả thật sự là hư ảnh xuất hiện tại Phật thân trên đỉnh đầu. Tay cầm vỗ rơi xuống, lực lượng vô tận tràn vào Phật thân bên trong. Tùy theo thế gian chuyển rời, Kim Tôn Lưu Ly Phật thân thượng Phật quang bắt đầu dần dần tiêu tán, sau cùng năng lượng màu xám toàn bộ bao khỏa. Tiểu hữu, sau này còn gặp lại, lúc này thời điểm, Tô Hạo bên tai nghe được lão giả lời nói. Thanh âm biến mất, cái kia Kim Tôn Lưu Ly Phật thân hướng về hư không mà đi. Một lúc sau biến mất ở trước mặt mọi người, công dã chàng người tới, công dã chàng. Thu lợi lớn nhất chính là cái kia hôi bào lão giả cùng bất động minh vương thành Tô Hạo. Oanh, ngay tại lão nhân rời đi về sau, đột nhiên vây quanh Khổng Tước thần tộc thế gian tự tại vương Phật đột nhiên ở giữa Phật quang đại thịnh, to lớn Phật quang trong nháy mắt lấn át Khổng Tước thần tộc, ba người bạo phát đi ra lực lượng. Lúc trước chiến đấu, hắn bảo lưu lại tự thân lực lượng. Nhưng là bây giờ chiến đấu đã kết thúc, như vậy cũng là phải cầm xuống Khổng Tước thần tộc thời điểm. Chiến đấu đều kết thúc, các ngươi Phật tông muốn làm gì? Khổng Tước thần tộc tộc trưởng Nam Minh Thánh Chủ mở miệng nói. Làm gì, Phật tông còn thiếu một chút tọa kỵ, các ngươi Khổng Tước thần tộc cũng không tệ. Thế Gian Tự Tại Vương Phật mở miệng nói, thanh âm to vang vọng đất trời, một số chuẩn bị người rời đi, ánh mắt đều kinh hãi nhìn về phía cái kia Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Bọn họ không nghĩ tới Phật tông người, lại muốn đem Khổng Tước thần tộc ba người cầm xuống làm tọa kỵ. Nghe được Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Tô Hạo cũng là sững sờ. Lúc trước hắn còn nghĩ đến diệt sát ba người này đây. Không nghĩ tới Thế Gian Tự Tại Vương Phật lại muốn độ hóa ba người này trở thành tọa kỵ. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đây này? Khinh người quá đáng, các ngươi cho là ta Khổng Tước thần tộc dễ khi dễ như vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem thủ đoạn của ngươi như thế nào. Cái kia Nam Minh Thánh Chủ thấy thế thấp hống, bảy màu thánh quang, bảy màu thánh hỏa, Nam Minh Thánh Chủ khẽ quát một tiếng, trực tiếp bắt đầu hướng về Thế Gian Tự Tại Vương Phật công kích mà đi. Đầu tiên là vô tận bảy màu quang mang, sau đó là bảy màu quang mang bên trong tràn ngập ra vô tận hỏa diễm, hướng về Thế Gian Tự Tại Vương Phật dũng mãnh lao tới. Thế Gian Tự Tại Vương Phật đưa tay một cái Phật ấn đánh ra. Cái này xuất hiện Phật ấn mãnh liệt bắn mà ra thời điểm, hóa thành một đạo dài đến vạn trượng màu vàng kim Phật quang, ẩn chứa trong đó một loại kinh khủng độ hóa cùng sát thương chi lực. Cái kia thất thải Phật quang cùng bảy màu hỏa diễm, tại Phật quang phía dưới bắt đầu tan rã. Xuất thủ Thế Gian Tự Tại Vương Phật cũng không có dừng tay, hắn há mồm, lục tự chân ngôn bộc phát ra. Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng, xuất hiện giữa thiên địa, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, oanh, ở trong nháy mắt này ở giữa, to lớn Phật quang giống như thiên hà sụp đổ đồng dạng, hướng về cái kia Khổng Tước thần tộc tộc trưởng Nam Minh Thánh Chủ mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, cái kia Nam Minh Thánh Chủ lập tức phát ra bảy màu quang mang ngăn cản cỗ này Phật quang. Nhưng là Thế Gian Tự Tại Vương Phật Phật quang giống như là vô tận hải dương đồng dạng, căn bản không dừng được. Tiếp tục như vậy, ta tất nhiên sẽ bị Phật quang bao phủ, đến lúc đó, có thể sẽ bị độ hóa. Một khi bị Phật gia độ hóa, cái kia liền không có tư tưởng của mình. Trợ giúp ta, Nam Minh Thánh Chủ đối hai người khác nói ra, nhưng là tại cái kia Khổng Tước thần tộc hai người muốn động thời điểm, lại phát hiện cửu giới Phật Hoàng, Thiên Phật Tôn hai người đã xuất động. Đem hai người này cản lại, lúc này, trời bắt đầu yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn bị cuồn cuộn Phật quang chốt xuống Khổng Tước thần tộc tộc trưởng Nam Minh Thánh Chủ. Hắn bảy màu thánh quang dần dần bị ăn mòn. Thiên Phượng Thánh Chủ, Hắc Võ Thiên Tôn, Huyết Kiếm Thánh Chủ, Quyền Bá Thiên Tôn, các ngươi cũng không muốn lấy một lần không công mà lui đi, liên thủ, đồ vật tất cả thuộc về các ngươi. Nam Minh Thánh Chủ gầm nhẹ nói, nghe được Nam Minh Thánh Chủ, cái kia Quyền Bá Thiên Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Huyết Kiếm Thánh Chủ, cái kia Huyết Kiếm Thánh Chủ nhướng mày, nhìn hướng Thiên Phượng Chi Chủ, đơn thuần bọn họ xuất thủ, căn bản là không có cách áp chế đối phương. Đến mức lúc trước cùng bọn hắn giằng co theo mẫu hà bên trong đi ra hòa thượng. Tại hôi bào người rời đi về sau, thần thức khôi phục, trực tiếp rời đi. Thiên Phượng Thánh Chủ ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía Tô Hạo, Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh. Nếu như những người này chính mình tìm chết, vậy hắn cũng không cần thiết lưu thủ. Bất động Minh Vương Thành còn thiếu khuyết một số làm việc lặt vặt. Bây giờ Tô Hạo tâm thái thay đổi, bắt một số người. Làm sức lao động cũng không tệ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.